Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 371, lão hổ đóng vai heo ăn chó con, canh 4. Bên kia Càng Tiểu Ngư truyền âm, nghỉ học đằng sau, 8 người này lập tức sẽ ở toàn bộ đại lục truy nã. Người bảo vệ tốt đi, lông đỏ một mặt suối quầy, mẹ nó cái này xếp vào gian tế việc là ai làm. Lão tử tràn đầy phấn khởi đi ra chơi một lần, kết quả bị làm đến đầy bụi đất. Ta lớn như vậy nhân vật đến xoa bực này cái mông nhỏ. Đây không phải vũ nhục ta sao? Các ngươi yêu truy nã liền truy nã tốt. Dù sao ta muốn trước đem người mang đi. Mang đi về sau. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Một lời đã định. Hừ. Đội 5 từ bỏ khiêu chiến. 8 tên bị điểm tên học viên. Cũng tại chỗ biểu thị nghỉ học. Một đợt này, lại là rất nhiều người nhìn không rõ. Nhưng là Diệp Trường Thanh trong mắt, đã là hàn quang lấp lóe. Điểm này, đều không cần người khác cùng chính mình giải thích. Gian tế, từ hôm nay, 8 người này liền trở thành Tiềm Long Cao Võ sinh viên tốt nghiệp thí luyện đối tượng. Đinh Bộ trưởng thở ra một cái thật dài. Cái này giai đoạn thứ nhất tranh tài, cuối cùng là kết thúc. Cũng không biết, giai đoạn thứ hai này là cái gì? Làm sao còn không có nhắc nhở? Đầu ta đau a, các đại lão, Đông Phương đại soái các loại, thì là hứng thú tăng nhiều. Giai đoạn thứ hai, không biết vị kia một đời quân sư, xuất thủ hay không? Tốt mong đợi nói, giai đoạn thứ hai bắt đầu. Đinh Bộ trưởng lại lần nữa cầm đột nhiên xuất hiện đến tay một tờ giấy khác. Cưỡng ép chịu đựng đáy lòng phiền muộn. Lớn tiếng tuyên bố, lời vừa nói ra, tất cả mọi người một trái tim tức thì liền cao cao nhấc lên. Giai đoạn thứ nhất, Tiềm Long Cao Võ liên tiếp bại 10 trận, dòng dã chết 10 người. Hiện tại giai đoạn thứ hai bắt đầu, không biết lại sẽ có cái gì hiếm thấy quy tắc. Chẳng lẽ còn là sinh tử tương quyết? Tiếp tục Tiềm Long Cao Võ liên tiếp bại ghi chép, tử vong ác mộng, giai đoạn thứ hai, chấm ngoặc kép. Đinh Bộ trưởng dựng mắt đảo qua tờ giấy, thấy rõ ràng giai đoạn thứ hai quy tắc, hắn nhất thời thật dài thở một hơi. Cuối cùng là về tới bình thường thị sát trên quỹ đạo tới giai đoạn thứ hai. Thi đấu hữu nghị, đem so với thử 12 trận, đan nguyên cảnh đều ra 3 người, anh biến cảnh đều ra 3 người, hóa vân cảnh đều ra 3 người. Ánh mắt mọi người ngưng chú, Đinh Bộ trưởng hôm nay không phải ngốc hả? Lúc này mới 9 trận a, ở đâu ra tổng cộng 12 trận. Phía trước 9 cuộc so tài hữu nghị đằng sau chính là khác 3 trận khiêu chiến thi đấu. Do 3 đội riêng phần mình ra người, tùy ý chọn chiến chỉ định học viên. Đinh Bộ trưởng nói ra, quy tắc này, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút quái dị. Nhưng là, chung quy là không có sinh tử tương quyết. Bóng ma tử vong, Diệp Trường Thanh cẩn thận hỏi. Xin hỏi cái này chỉ định học viên, là trường học của chúng ta chỉ định, hay là do đối phương chỉ định? Đinh Bộ trưởng nói, đương nhiên là đối phương chỉ định. Diệp Trường Thanh trên mặt vẻ sầu lo càng hình nồng đậm. Không có chút nào bởi vì thi đấu hữu nghị thuyết pháp mà chuyển biến tốt đẹp. Do đối phương tùy ý chỉ định, ở trong đó hung hiểm hay là lớn lao, ai biết đối phương sẽ chỉ định học viên kia, vẫn như cũ là trận đánh ác liệt. Khó đánh cho rất, phía dưới, một đội đám người kia hay là uể oải, cùng lúc trước một dạng đề không nổi tinh thần đầu. Bên trong mấy cái kia đệ tử trẻ tuổi, vẻ rất là háo hức, giống như Đinh Bộ trưởng nói tới đồng dạng, đan nguyên một cái đỉnh phong, anh biến một cái đỉnh phong, hóa vân một cái đỉnh phong, đúng lúc là 3 cái đệ tử, 3 đội bên trong, kỳ thật cực kỳ mộng bức. Gần như không biết nên như thế nào tự xử. Chính là cái này một đội. Bọn hắn là thật cái gì cũng không biết. Bọn hắn dự tính ban đầu. Chính là ôm tiểu bối luận bàn. Kiểm nghiệm dạy học tâm tư tới. Mà lại, bọn hắn cũng không có bất kỳ một cái nào đại nhân vật tùy hành. Phía trên cũng chỉ là phái ra mấy cái lĩnh đội mà thôi. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Cái gọi là cơ mật. Hoàn toàn không biết gì cả. Nói câu bây giờ, vừa rồi 10 cuộc chiến đấu, cũng không chỉ là Tiềm Long Cao Võ phương diện người như lâm ác mộng. một đội những người này cũng đồng dạng là chưa tỉnh hồn. Hoảng đến ép một cái. Nguyên lai tinh hồn đại lục nội bộ luận võ. Đúng là như vậy hung tàn sao? Chỉ cần luận võ sẽ chết người. Oa kháo. Ăn ngon gà. Càng về sau Trung Nguyên Vương đi. Một đội lĩnh đội mới hậu chi hậu giác phát hiện. À, trong này tự hồ có việc khác. Ẩn có biến cố. Nhưng là đến tột cùng là chuyện gì? Lại vẫn như cũ là vụ toa toa. Chớ làm thịt dê. Hai đội cả đám người chính là tinh hồn đại lục thổ dân. Chuyến này có mục đích riêng. Cũng không cần nói. Giờ phút này nghe nói giai đoạn thứ hai bắt đầu. Lập tức từng cái tinh thần gấp trăm lần. Cái kia trạng thái tối thiểu so vừa rồi cái kia 10 cuộc chiến đấu. Phải nghiêm túc nhiều hơn. Ba cái lĩnh đội ngay tại tranh đoạt danh ngạch. Đến phiên tiểu tử kia thời điểm. Để cho ta bên trên. Nhất định phải làm cho ta lên. Lan, ta lên. Hai người đều không cần bên trên. Ta là hắn sư tẩu. Ta bên trên mới là phòng vệ chính đáng. Hợp tình hợp lý. Không được. Dựa vào cái gì ngươi bên trên? Dựa vào cái gì? Hai nam một nữ tam đại lĩnh đội. Nhìn chằm chằm. Kém chút liền muốn người một nhà đánh trước một trận. Đầy mắt đều là nồng đậm hào hứng giạt giáo. Loại này lão hổ đóng vai heo ăn chó con đùa giỡn. Thật là thật sự là rất có ý tứ. Mà đội năm bên kia. Mục đích liền càng thêm đơn thuần. Tuyển ra hai cái đệ tử. Chuẩn bị nghênh đón anh biến cùng hóa vân tranh tài. Còn lại. Chính là ba cái lĩnh đội ở giữa ngươi tranh ta đoạt. Ta lên. Ngươi không được. Ngươi bên trên dễ dàng hỏng đại sự. Vẫn là ta tới đi. Hai vị ca ca. Ta đều đã biệt khuất nhiều năm như vậy. Hay là để ta đến một lần đi. Để cho ta sung sướng. Mặc cho ai đối với lão hổ đóng vai heo ăn chó con tiết mục. Đều cảm thấy rất hứng thú. Hào hứng hết sức cao. Tả tiểu đa không hiểu cảm giác được trên thân rét run. Không tự giác mà run lên một chút. Lẩm bẩm nói. Sưng tấy. Ta cảm giác. Tại sao ta cảm giác hôm nay cái nào đều là lạ đâu. Trung Nguyên Vương không phải đi rồi sao? Phải làm trở về phổ thông mô thức. Làm sao còn sẽ có dạng này dị trạng đâu? Chấm ngoặc kép, đó là một loại, không biết tồn tại, không hiểu thấu, tóm lại chính là chột dạ khiếp đảm vi diệu cảm giác. Loại cảm giác này, đối với Tả Tiểu Đa tới nói, đúng là nhập đạo tu hành đến nay. Lần thứ nhất, hắn cảm giác chính mình thật giống như một cái phấn nộn chỉ mọc ra răng sữa tiểu cầu đát. Trong lúc bất chợt bị một đám trưởng thành mãnh hổ vây lại một dạng. Mặc dù chúng hổ sẽ không coi là thật ăn chính mình. Nhưng mỗi người đều muốn đùa bỡn chính mình. Trà đạp chính mình mục đích. Chân thật bất hư. Mà loại cảm giác này. Tự nhiên là vạn hai phần hỏng bét. Xác thực là lạ. Lý Thành Long đầu óc thật nhanh xoay tròn. Nói. Lúc trước 10 cuộc chiến đấu. Chân tướng sáng tỏ. Tất cả đều là nhằm vào Trung Nguyên Vương mà ví. Vừa rồi lúc đó, trên đài bầu không khí chưa từng có khẩn trương. Nhưng đằng sau Trung Nguyên Vương đột nhiên rời đi. Lại là khắp nơi chứng minh. Chuyện này đã qua một đoạn thời gian. Tả Tiểu Đa gật gật đầu. Ý của ngươi là, ba vị đại soái cùng nhau giá lâm căn bản mục tiêu. Kỳ thật chính là Trung Nguyên Vương. Sau đó Trung Nguyên Vương vừa đi. Ba vị đại soái cố định mục đích kỳ thật đã đạt thành. Lý Thành Long khẳng định gật đầu. Nói, chính là như vậy. Trong mắt của ta, hiện tại ba vị đại soái thái độ lập tức lỏng rất nhiều. Thậm chí còn có mấy phần buồn bực ngán ngẩm cảm giác như vậy. Ta muốn, ba vị đại soái hẳn là không chuyện khác mới có thể như vậy. Nói cách khác, thuộc về bọn hắn khâu đã kết thúc. Ta nhìn chưa hẳn. Cao Xảo Nhi chen lời nói. Ba vị đại soái thần thái cố nhiên buông lỏng. Nhưng hai đầu lông mày ngược lại hiện ra vẻ chờ mong. Hẳn là còn có chuyện gì đã đủ dẫn động sự chú ý của bọn họ. Chỉ bất quá chuyện này bản thân. Cũng không phải là rất trọng yếu. Đối với ba vị đại soái xen vào có cũng được mà không có cũng không sao ở giữa. Nhưng nếu như mà có. Ba vị đại soái lại là vui thấy kỳ thành. Nhưng đến tột cùng là chuyện gì đâu. Cái này phí người tự định giá. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long sờ lên cằm. Đại soái bọn họ mong đợi nhất. Không ai qua được phương diện quân sự tương quan công việc. Nhưng trong lúc nhất thời, ta là thật mù mịt không manh mối. Không nghĩ ra được sẽ là cái gì. Vừa rồi liên tràng chiến đấu người xuất thủ. Tất cả đều lệ thuộc vào hai đội. Ý ở ngoài lời rõ ràng là giải quyết chúng ta tinh hồn đại lục vấn đề nội bộ. Cùng mặt khác hai cái đại lục không liên quan. Mặt khác hai đội đương nhiên sẽ không bị an bài xuất thủ. Cao Sảo Nhi nói. Nhưng một cái khác nỗi băn khoăn tùy theo mà đến. Nếu như chúng ta suy đoán là thật. Cái này thủy chung là việc xấu trong nhà. Nhưng vì sao muốn Vu Minh cùng Đạo Minh đứng ngoài quan sát. Đồ thêm trò cười. Nàng nhìn xem Lý Thành Long. Trong ánh mắt đều là vẻ chờ mong. Lý Thành Long cảm thấy không khỏi khí muộn. Tiểu nương bì này tại lần trước thả ra thành ý. Đứng vững gót chân sau khi. Một mà tiếp nếm thử khảo giác chính mình. Giáp tâm có thể nói hiểm ác. Hiển nhiên là ngóng trông chính mình trả lời không được sau đó do nàng đến giải đáp. Biểu hiện cao hơn chính mình một bậc thấy xa. Thật sự là quá ghê tởm. Quá đáng ghét. Lý Thành Long rất là khó chịu nói. Người ngốc a, để bọn hắn nhìn thấy trận biến cố này. Tự nhiên là để bọn hắn minh bạch. Trung Nguyên Vương đủ loại chu tính đã bị phát hiện tận tịnh. Đã bị trắng trợn nhằm vào. Sở thuộc lực lượng không còn sót lại chút gì. Cho nên các ngươi muốn gây sự nhi. Cũng đừng tìm hắn. Bởi vì không có gì dùng. Miễn cưỡng vì đó. Chỉ có tốn công vô ích phần. Chấm ngoặc kép. Đây là song trọng rút củi dưới đáy nồi. Một phương diện ngăn chặn hai phe này cấu kết Trung Nguyên Vương khả năng. Một phương diện khác thì là triệt để đoạn đi Trung Nguyên Vương lại nổi lên khả năng. Thử nghĩ. Nếu là hai nhà này tìm tới Trung Nguyên Vương. Liên thủ mưu đồ gì gì đó. Không chừng vẫn sẽ có nhiễu loạn lớn. Hiện tại sớm sáng tỏ mục tiêu. Trung quy vẫn chỉ là vấn đề nội bộ. Lặng yên không tiếng động xử lý liền tốt. Nếu là thật sự đến làm lớn chuyện thời điểm. Lại thế tất yếu công khai hoàng thất bê bối. Hậu quả kia. Mới thật sự là đến thiết tưởng không chịu nổi. Một chút như thế hoãn lại liên tưởng vấn đề. Ngươi còn muốn hỏi. Coi là thật không nghĩ ra được sao. Cao Sảo Nhi khóe môi nhếch lên. Lý lớp phó quả nhiên là lòng dạ sắc bén. Thất khiếu linh lung. Tiểu muội bội phục. Lý Thành Long hừ một tiếng. Từ chối cho ý kiến. Đột nhiên. Sưng tấy đột nhiên cảm giác bên người làn gió thơm lượn lờ. Một cái rõ ràng nghe tới cười híp mắt thanh âm. Lại xen lẫn một loại nào đó để cho người ta dùng mình hàn ý bu lại. Các ngươi trò chuyện thật náo nhiệt a, cũng mang ta một cái nha. Chúng ta cùng một chỗ thảo luận. Lại là Hạng Băng rốt cục không giữ được bình tĩnh chen chúc tới. Lại không tới. Đôi cẩu nam nữ này mắt đi mày lại không xong. Tại trong các nữ tử tuyệt đối hạc giữa bầy gà cao gầy vóc dáng. Mày may cũng không khách khí chen vào Lý Thành Long cùng Cao Sảo Nhi ở giữa. Đặt mông ngồi xuống. Cái mông một hất lên. Cường thế đem Lý Thành Long đỉnh ra ngoài. Lý Thành Long chỉ cảm thấy một trận tràn trề đại lực chen tới. Bất ngờ không đề phòng. Thân thể kém chút bị hút bay. Dùng sức dừng lại. Còn kém chút mà liền muốn lệch ra đến Tả Tiểu Đa trên thân. Không khỏi một mặt mộng bức. Nơi này đều đã không có chỗ ngồi ngươi còn muốn hướng bên này chen. Ngươi không có mắt à. Còn có. Ngươi cái kia cường độ. Cơ hồ liền đã động võ được chứ. Cần thiết hay không. Nhưng Hạng Băng trên mặt cái kia dày đặc xương lạnh. Để Lý Thành Long trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Đây là ai chọc giận nàng tức giận. Chuyện ra sao đây là. Cầu phiếu. Phiếu đề cử. Đặt mua. Còn có. Mọi người đang đọc sách thời điểm thuận tay cho các huynh đệ tỉ muội bình luận điểm điểm tán đi. Để chúng ta, cũng ra mấy cái người phóng khoáng ha ha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.